Tập 19. Đời này, việc kỷ nhiên không có sở trường nhất chính là ứng phó phụ huynh. Cậu mở miệng, từ chối chẳng hề do dự. Em chỉ đón họ cùng với anh. Có phải bảo em công khai với anh đâu? Tân Mãn không từ bỏ, nửa đêm vẫn quấn lấy Kỷ Nhiên, mặc kệ cậu ngủ hay chưa, chống người thì thầm bên tai cậu. Anh không nói với họ quan hệ của chúng mình đâu. Em khóa dưới, đừng giả vờ ngủ. Họ biết anh ở nhờ nhà em, muốn cảm ơn trực tiếp. Ngày mai em không đi, có lẽ họ sẽ tìm đến nhà đấy. Đúng là Kỷ Nhiên không ngủ, thậm chí chẳng hề buồn ngủ một chút nào. Cậu trợn to mắt. Thế sao anh nói với bọn họ là anh ở nhà tôi? Đâu thể để em làm lôi phong không tên. Tân Mã mỉm cười. Cậu thích làm lôi phong. Cậu muốn làm việc tốt, không để lại tên. Kỷ Nhiên thầm mắng trong lòng. Náo loạn đến nửa đêm. Kỷ Nhiên bị phiền đến mức không ngừng trở mình. Bất đắc dĩ phải gật đầu. Cậu ngẫm nghĩ. Không thể để bố mẹ Tần Mạn đến đây. Hiện giờ nhà cậu chỉ sử dụng một phòng ngủ, quần áo, đồ dùng và đồ rửa mặt của họ đều đặt chung. Ai sáng suốt cũng nhìn ra có chỗ khác thường. Hôm đó, Kỷ Nhiên ra khỏi nhà từ sáng sớm. Nói qua loa rằng phía tay đua có vấn đề, cần phải gặp mặt trò chuyện. Sau khi cậu ra ngoài, Tân Mãn sai Lưu Thận gọi các nhân viên cũ được giữ lại. Sau khi công ty phá sản, đến một phòng riêng của quán ăn ngoài trời nào đó, bàn bạc một chút về dự án hợp tác liên lạc với họ trong khoảng thời gian này. Nhân viên cũ đến trước đúng giờ, vài người ngồi trong phòng riêng. Trông thấy phục vụ mặc đồ đỏ và xanh lá, nhất thời câm nín. Trước kia, họ cũng hay ra ngoài ăn cơm, bàn công chuyện với sếp, mỗi lần đều đặt chỗ ở nhà hàng cao cấp, đồ ăn đã ít còn đắt, trên tay vẫn còn công việc cần thảo luận, chờ đến khi nói xong cũng hết sạch tâm trạng muốn gọi thêm đồ. Vậy nên lần nào cũng ngồi trong phòng riêng 3 tiếng đồng hồ, mà bụng vẫn đói meo. Mấy người bọn họ trước kia đều làm việc dưới sự chỉ đạo của Tần Mãn, dù sếp còn trẻ, nhưng tham gia dự án từ lâu, lúc Tần Mãn bắt đầu làm, bọn họ đã đi cùng. Quan hệ của họ vô cùng thân mật, đương nhiên ai nấy đều mang lòng kính sợ với Tần Mãn. Bây giờ Tần Mãn không có ở đây, chủ đề trò chuyện cũng thoải mái. Một người trêu, hôm nay có thể ăn no rồi. Trông thấy thực phẩm sống bay bên ngoài không? Con cua kìa còn to hơn nắm đấm của tôi đấy. Lưu Thần, ông đặt chỗ này đi à? Sếp biết ông đặt bàn ở đây không? Cẩn thận bị ăn mắng nhé. Sếp đưa thẳng số điện thoại cho tôi mà. Lưu Thận im lặng. Còn nhắc tôi, cuối tuần ở đây rất là tấp nập, báo tôi gọi điện thoại đặt trước một ngày. Ban đầu Lưu Thận còn tưởng là nhà hàng Tây nổi tiếng, ai ngờ đối phương vừa nhận điện thoại, liền cất giọng đậm đặc vị thôn quê. Đây là hải sản tươi ngon, Tây Vọng Kiều, có chuyện gì? Lúc đó hắn còn cúp máy, soát lại số máy vài lần. Mấy người không lên tiếng, Lưu Thận nhàn miệng, thuận tay cầm món khai vị trước mặt lên, ăn hai miếng, đoạn kinh ngạc. Món này ướp ngon ghê. Tân Mãn đến rất nhanh. Đám nhân viên đã quên mất dáng vẻ xếp mặc đồ thường trước kia như thế nào. Mãi đến khi một người đàn ông tuấn tú mặc hót đai trắng đi giày thể thao đen bước vào, bọn họ mới hoảng hốt nhớ ra năm nay Tần Mãn mới 26 tuổi, nhỏ hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Gọi đồ chưa? Tần Mãn ngồi xuống, quét mắt một vòng, giọng điệu hờ hững. Gọi rồi. Nhận điện của sếp là gọi luôn. Nhưng chưa bảo người ta mang lên. Lưu Thần nói, lần sau họp, nếu tôi đến muộn, mọi người có thể động đũa trước, không cần chờ tôi. Tần Mãn gật đầu, bảo họ mang đồ ăn lên. Các công nhân nghỉ ngơi có lương hơn nửa năm, bọn họ còn tưởng cuộc họp lần này sẽ khẩn trương gấp gáp hơn hồi trước, dù sao bây giờ họ cũng được coi như là ở trong trạng thái làm lại từ đầu. Ai ngờ Tần Mãn chỉ nói vài câu đơn giản và tiến độ đăng ký của công ty, tiện thể nhắc đến dự án sắp thi hành. Đầu tháng sau, mọi người có thể đi làm, nhưng công tác ban đầu không nặng như ngày trước. Tân Mãn gỡ cua, Lưu Thận in tài liệu rồi phát xuống. Mọi người về nhà đọc kỹ. Vừa lúc tiện thể, tìm trạng thái trước kia về. Mọi người ồn ào đồng ý, ánh mắt đều rơi xuống con cua trong tay Tân Mãn. Sếp không hổ là sếp, gỡ cua mà cũng tao nhã như đang dùng dĩa. Ấy, một nhân viên phát hiện ra điều gì đó, buộc miệng hỏi. Sếp, chiếc nhẫn này. Sếp, kết hôn rồi à? Bàn cơm tức khắc yên tĩnh. Ai nấy đều có mắt, dù kiểu dáng của chiếc nhẫn giản dị, nhưng cảm giác tồn tại không thấp. Có người nhận ra từ lâu, nhưng không dám hỏi. Sếp của bọn họ kỹ nhất nói chuyện riêng trong lúc làm việc. Người phụ nữ bên cạnh anh ta ho một tiếng muốn giải vây. Kết hôn gì chứ? Cậu nhìn vị trí đeo xem. Được rồi, ăn cua của cậu đi. Sắc mặt Tân Mãn vẫn như thường. Chưa kết hôn. Ồ. Người nọ phản ứng lại ngượng ngùng. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ừ. Tân Mãn đáp. Đang tìm hiểu. Chưa nhanh như vậy. Không ngờ anh sẽ trả lời. Mọi người đều sững sờ. Bọn họ nhìn nhau không biết nên tiếp lời như thế nào. Vì có một ông anh vô tư cười ha ha, nhẫn cũng đeo rồi, xem ra trong vòng 2 năm chúng ta sẽ có thêm một bà chủ nhỉ. Tân Mãn khựng lại mỉm cười. Em ấy có lẽ không thích được mọi người gọi là bà chủ đâu. Những người khác thấy tâm trạng của Tân Mãn vui vẻ không kìm được mà hỏi, vậy chúng ta nên gọi cô ấy là gì? Có lẽ sẽ thích nghe mọi người gọi bố nhỉ. Nghĩ đến đây Tân Mãn càng cười tươi, không lên tiếng. Ăn xong cua, anh lau sạch tay, lấy di động ra gửi tin nhắn cho em khỏa dưới. Quy, bàn chuyện xong chưa vậy? Mình ăn tối cùng nhau nhé. Bố kỹ. Vẫn chưa, tôi cố hết sức rồi, không biết lúc nào mới bàn xong. Quy, phiền phức lắm mà. Bố kỹ. Không phiền. Bố kỹ. Lâu quá, dài dòng quá, ngồi đâu cá mông. Tân Mãn nhướng mày trả lời. Em khẳng định là ngồi đâu mông à? Bố kỹ. Y con, đánh trước đầu anh. Tân Mãn nhìn thấy Mimi này, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Đám nhân viên trực tiếp nhìn anh chậm chậm như động vật quý hiếm. Cơm no rượu say, mọi người lần lượt tra về. Tân Mãn uống 2 ly rượu trong bữa cơm, sau khi tan tiệc. Lưu Thần vô cùng tự nhiên làm tài xế. Đi qua một cửa hàng tiện lợi nào đó, người ngồi ghế sau đột nhiên lên tiếng. Dừng xe. Lưu Thần vội vã đổ lại bên đường. Tân Mãn xuống xe, xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chỉ cách đường đi một tấm kính trong suốt. Lưu Thần có thể thấy rõ một động tĩnh bên trong. Sau khi sếp của hắn đi vào, không vào bên trong mà đứng chọn lựa trên khay đặt đồ, sau đó cầm vài hộp đưa cho Thu Ngân. Lưu Thận ngay ra, đều là người trưởng thành, ai cũng biết tủ bên cạnh quầy thanh toán ở siêu thị đặt cái gì. Hắn nhìn thấp thoáng cũng thấy sếp lấy ít nhất 3 hộp. Lưu Thận ngoài 30, gặp nhiều ông chủ lớn, Tân Mãn là người ít ham muốn nhất anh từng thấy. Bây giờ khó khăn lắm mới ăn mặn, phóng túng một chút cũng là lẽ thường. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nhưng không biết trước cuộc người yêu của sếp là ai. Khoảng thời gian này dù hắn không đi làm nhưng cũng giúp xử lý nhiều việc. Cũng đâu có bắt gặp sếp gần gũi với cô gái nào. Tân Mãn về nhà, bên trong không có người, Kỷ Nhiên vẫn chưa về. Anh đặt món đồ vừa mua vào đầu giường, phòng tắm và trong ngăn kéo dưới tivi phòng khách. Sau đó anh ngồi ở phòng khách, tiện tay mở một bộ phim. 4 giờ chiều, em khóa dưới vẫn chưa về. Tân Mãn lấy di động gửi tin nhắn cho cậu. Quy, anh đến tìm em nhé. Bố kỹ. Không cần, tôi chuẩn bị về rồi. Quy, y con, nhớ em muốn em nhớ anh. Bố kỹ, bớt chát chít với Nhạc Văn Văn đi. Dùng mấy cái mì ngu ngốc này. Bố kỹ, gửi ảnh. Trên ảnh chụp màn hình là thẻ tư liệu quy chat của Tân Mãn. Kỷ Nhiên đặt ghi chú cho anh là cái đuôi ngàn năm có một. Tần Mẫn mỉm cười, mở tư liệu của Kỷ Nhiên, đổi ghi chú, chụp màn hình rồi gửi đi. Sau khi gửi tin nhắn này, rất lâu không nhận được hồi âm. Anh chờ một lúc là gửi thêm hai cái mimi. Vẫn đá chìm dưới đáy biển như cũ. Tần Mẫn trợn mắt, nhìn ghi chú. Em khóa dưới thân yêu. Thầm nghĩ có lẽ em ấy không thích. 9 giờ tối, sau khi xem giờ lần thứ 3, cuối cùng Tần Mẫn không nhìn được nữa. Anh bật dậy khỏi sofa, gọi điện thoại cho Kỷ Nhiên. Ai ngờ vừa treo 2 tiếng đã bị người ta cắt. Lúc anh câu bày, cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không, thì ánh đèn xe chói mắt xuyên qua cổng sắt chiếu thẳng xuống cửa sổ. Camera nhận ra biển số của chủ nhân. Cổng sắt từ từ mở ra, Tần Mẫn đặt di động xuống, khẽ thở vào. Qua hồi lâu, nghe thấy tiếng động ở cửa sau ga ra, Tần Mẫn ngoảnh đầu, nhếch môi cười. Dù em không thích ghi chú kìa, thì cũng không đến mức làm lơ anh như thế chứ. Nhìn rõ người trước mặt, lời nói phía sau anh, nuốt xuống hoàn toàn. Sắc mặt của Kỷ Nhiên hơi mệt mỏi, đối diện với ánh mắt của Tần Mẫn. Cậu mất tự nhiên, đứng im tại chỗ. Sau một lúc im lặng, Kỷ Nhiên không kìm được mà nói. Nhìn cái gì? Cậu vẫn mặc đồ như lúc ra ngoài, nhưng kiểu tóc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỷ Nhiên cắt tóc, không quá ngắn. Hai bên mai, sửa gọn gàng, trông vô cùng đẹp trai sáng sủa. Điều quan trọng nhất là tóc cậu, nhuộm mấy tháng trước đã biến mất. Thay vào đó là một màu tóc đen vừa phải, không quá đậm. Hình như cố ý chỉnh sửa, không khác quá nhiều, với màu tóc tự nhiên. Không phải Tần Mẫn chưa từng thấy Kỷ Nhiên để tóc đen. Ngược lại đây chính là dáng vẻ anh nhìn thấy nhiều nhất. Trước kia mỗi ngày đi học, anh đều có thể bắt gặp Kỷ Nhiên mặc đồng phục ngồi chậm hởm ở nhà vệ sinh nam, miệng phì phèo điếu thuốc. Lớp của họ không cùng tầng, Tần Mẫn nhìn thấy được là vì giờ giải lao, ngày nào anh cũng thích đứng ở hành lang, đầu cầu thang, giả vờ cầm quyển sách giáo khoa, xuyên qua góc độ kia, vừa đúng có thể trông thấy nhà vệ sinh nam tầng dưới. Thỉnh thoảng Kỷ Nhiên lơ đãng ngước mắt, bọn họ có thể đối mặt với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cuối cùng không phải Kỷ Nhiên nhìn anh khinh bỉ, thì chính là anh tự lừa mình dối người, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Mùi nhà vệ sinh khó ngửi nhưng anh vẫn làm chẳng biết mệt. Tần Mẫn đưa tay sờ tóc cậu, biết rõ còn cố tình hỏi, sao em lại nhuộm về? Anh ngừng một lát hỏi tiếp, sợ họ không thích màu tóc cũ của em à? Không phải, Kỷ Nhiên nhanh chóng phủ nhận. Nhuộm chán rồi, dễ bị nhận ra, không phải thường xuyên đi nhuộm bù, phiền phức. Tần Mẫn cười nhướng mày, anh đâu nói rõ, sao em biết anh đang nói ai? Tần Mẫn khẩy một nhúm tóc của cậu, đặt trong đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Cảm xúc mềm mại giống hệt chủ nhân. Thật ra màu xanh lá cũng đẹp lắm, dễ nhận biết, khó đi lạc. Anh dùng một tay nâng nhúm tóc lên, cúi xuống hôn một cái. Nhưng màu đen vẫn đẹp hơn. Còn mẹ nó, ai đi lạc? Mặt Kỷ Nhiên nóng bừng. Lời phản bác dâng lên khóe môi, rồi lại nuốt xuống. Cậu cảm nhận được lực độ dịu dàng của Tần Mẫn. Bỗng thấy thời gian xếp hàng ở salon tóc cũng không uổng phí. Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên dậy sớm hơn Tần Mẫn. Tần Mẫn nghe thấy tiếng lạch cạch. Âm thầm, nheo mắt nhìn thấy Kỷ Nhiên đang đứng trước tủ quần áo, cầm hai bộ quần áo trên tay, ướm thử lên người. Anh say sưa ngắm, không để cậu phát hiện. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, con giả vờ không nghe thấy. Hơn 10 phút, Kỷ Nhiên chọn xong đồ, cất lên nóc tủ, rồi đột ngột quay người, đi về phía anh. Tần Mẫn vô thức nhắm mắt. Này, cánh tay bị người ta chạm nhẹ. Vậy thôi. Gọi vài tiếng, Tần Mẫn mới chậm rãi mở mắt, bày ra dáng vẻ, mệt mỏi trả rời. Hử? Kỷ Nhiên cụp mắt, lúc lâu sau mới thốt lên. Anh có chạy bộ sáng không? Tần Mẫn chớp mắt. Chẳng phải hôm nay đến sân bay đón bố mẹ của anh sao? Ồ, em khóa dưới vừa nhớ lại, nét mặt lười biếng tùy ý, giọng điệu ghét bỏ. Thế à, tôi quên mất. Hờ, thôi vậy, ngày mai lại chạy. Sao lại nhìn tôi như thế? Không có gì. Tần Mẫn kéo chăn lên, muốn che giấu nụ cười của mình. Cuối cùng anh cũng không nhìn nổi, cười đến trung chăn. Con mẹ nó, quá đáng yêu rồi. Hôm nay, Kỷ Nhiên lái chiếc xe Land Rover có ngoại hình bảo thủ nhất trong gara. Bởi vì Tần Mãn dậy muộn, bọn họ tiện thể mua bánh quẩy và sữa đậu nành trên đường, ngồi trong xe ăn. Sân bay cách khá xa nội thành, vất vả lắm mới đến nơi, Kỷ Nhiên ngồi im lìm trên ghế lái. Anh đi đi, tôi chờ anh trong xe. Quần áo em khóa dưới cẩn thận lựa chọn, ở mãi trong xe, quá đáng tiếc. Chúng ta đi cùng nhau, 10 phút nữa máy bay mới đến, còn phải đợi vận chuyển. Một mình anh chờ chán lắm. Anh bao lớn rồi, đi đoán máy bay, cũng phải có người đi kèm. Kỷ Nhiên cầm sữa đậu nành xuống xe cùng anh. Thời tiết hôm nay rất đẹp, máy bay đến đúng giờ, hạ cánh sớm 3 phút. Tin tức chuyến bay hiển thị đã đến nơi. Kỷ Nhiên đứng một lúc. Tôi vẫn nên vào xe chờ anh thì hơn. Đừng. Tân Mãn dắt cậu. Chờ thêm một lát. Cũng sắp đến rồi. Lúc ra ngoài, ông bà Tần trông thấy con trai của mình đang lôi kéo, không cho người ta đi. Kỷ Nhiên định lên tiếng, sau khi nhìn thấy hai người đứng ở lối ra. Bước chân của cậu lập tức khựng lại. Cậu biết mẹ của Tần Mạn. Cậu từng gặp bà trong buổi họp phụ huynh của trường. Lúc đó bà mặc một bộ sườn xám màu xanh lam nhạt. Tóc búi lên, trông rất dịu dàng hiền hậu, cao quý đoan trang. Bây giờ, dù gia đình xảy ra biến cố, nhưng khí chất của người phụ nữ này vẫn không thay đổi. Bà mặc áo sơ mi, quần dài đơn giản. Còn đội một chiếc mũ trơm trông vô cùng hiền hòa. Bà Tần lập tức nhận ra bóng lưng của con trai. Tiểu Mãn! Tần Mãn nghe thấy, bèn quảnh lại, sau đó gọi. Bố, mẹ! Một nhà ba người đã lâu chưa gặp. Hai vợ chồng kích động, ôm chầm lấy con trai. Tần Mãn lại rất bình tĩnh. Sau khi cái ôm kết thúc, anh vươn tay nắm chặt cổ tay của Kỷ Nhiên. Đây là em khóa dưới của con, Kỷ Nhiên. Khoảng thời gian này, con ở nhờ nhà em ấy. Kỷ Nhiên ngượng ngùng chào hỏi. Chào chú, chào dì. Hai vợ chồng quan sát cậu một lượt, đáy mắt mang theo nghi ngờ. Trước kia, Kỷ Nhiên từ chối, đến đón máy bay. Thực ra còn có nguyên nhân khác. Quan hệ của cậu và nhà họ Kỷ không phải là bí mật ở Thành Mãn. Chắc đến 8 phần. Ông bà Tần cũng nghe qua những lời đồn thổi về cậu. À, bà Tần nhìn cậu thêm vài lần, sau đó như nhớ ra chuyện gì. Dì nhớ cháu mà. Kỷ Nhiên bỗng cảm thấy cổ họng khô rát. Càng lúc càng mất tự nhiên. Chúng ta từng gặp nhau nhỉ? Bà Tần mỉm cười. Kỷ Nhiên ngước mắt. Sao ạ? Cháu là đàn em của Tiểu Mãn. Trước kia chắc cũng là học sinh trường trung học Mãn đúng không? Bà Tần nhắc cậu, hồi Tiểu Mãn học lớp 12. Dì đến họp phụ huynh cho thằng bé, khi ấy cháu đang ở sân bóng rổ nhỉ? Bà nở nụ cười rạng rỡ, dù khóe mắt có nếp nhăn, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Lúc đó dì suýt bị bóng đập trúng, nhờ cháu giúp dì cản lại, nhưng lúc ấy cháu đi gấp quá, dì vẫn chưa cảm ơn. Bây giờ cháu lại giúp Tiểu Mãn. Cảm ơn cháu nhé. Kỷ Nhiên liếm môi, lòng càng hồi hộp hơn. Lần họp phụ huynh đó, Kỷ Nhiên đến lớp chọn, lén lút nhìn người ngồi ở vị trí của Tần Mãn. Sau đó, chưa chờ đến khi buổi họp kết thúc, cậu đã bị Diệt Tuyệt sư thái đuổi cổ. Lúc chơi bóng rổ, đồng đội suýt ném bóng vào mặt người khác. Kỷ Nhiên tiện tay chặn lại. Nhìn kỹ lại, người suýt trúng chiêu chính là quý bà đi họp phụ huynh cho Tần Mãn. Ban nãy, nhìn lén đối phương, Kỷ Nhiên chột dạ. Trước khi bà lên tiếng, thì cậu đã quay đầu bỏ đi. Nhiều năm trôi qua, cậu cũng sắp quên mất chuyện này. Kỷ Nhiên mở miệng, thì Tần Mãn đã nhướng mày. Tuy con chưa từng nghe đến, nhưng đã lâu như vậy, sao mẹ vẫn còn nhớ được? Nếu là chuyện khác, có lẽ mẹ sẽ không nhớ nổi. Nhưng Tiểu Nhiên đẹp trai quá mà. Bà Tần che miệng cười. Chẳng biết vì sao, mẹ cứ nhớ mãi không quên. Nét mặt ông Tần cứng đờ, siết tay thành nắm đấm, đặt lên môi, hắn giọng hai tiếng vừa phải. Kỷ Nhiên sực tỉnh nói, cháu tiện tay thôi ạ. Lần này hai vợ chồng về nước cũng không định ở lại lâu, bọn họ chỉ mang theo một chiếc vali to. Tần Mãn ung dung nhấc lên nói, lên xe trước đã. Vừa ngồi lên xe, bà Tần lên tiếng, Mật Bình con đến đón bố mẹ là được rồi, gọi Tiểu Nhiên đi theo cùng làm gì, phiền người ta quá. Không phiền. Tần Mãn thắt dây an toàn, quan hệ của con và em khóa giới rất tốt, em ấy không để bụng. Cảm nhận được tầm mắt từ ghế sau, Kỷ Nhiên nói, bình thường thôi, hôm nay cháu cũng rảnh. Ở cùng nhau rồi, bà vẫn bình thường thôi. Tần Mãn khẽ cười. Kỷ Nhiên nói, vậy thì tốt hơn bình thường một chút. Tốt hơn 100 lần. Cuộc trò chuyện của họ bị người ngồi sau nghe hết. Hai vợ chồng kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với nhau. Ông bà chưa từng thấy Tần Mãn nói chuyện với ai như vậy. Ngay cả mấy người bạn thân của Tần Mãn. Vấn đề thảo luận cũng là giá cổ phiếu, giá nhà. Không hề có kiểu cãi cọ chọc kẹo như vậy. Kỷ Nhiên đang định khởi động xe, mới nhớ đến một chuyện. Gì? Hai người đặt khách sạn chưa vậy? Hay là ở chỗ khác ạ? Ông Tần muốn trả lời, thì bị bà Tần cấu đùi. Chú gì đặt khách sạn rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc vào ở. Bà nhìn cốc sữa đậu nành, đặt ở vị trí trước. Phiền cháu sáng sớm đã đến đón chú gì? Chắc chưa ăn sáng nhỉ? Ở trên máy bay chú gì cũng chưa ăn. Chi bằng, chúng ta cùng đi ăn nhé. Bọn họ đến quán ăn kiểu Quảng Đông. Điểm khác biệt duy nhất giữa bà Tần và trí tưởng tượng của Kỷ Nhiên chính là bà nói nhiều một cách kỳ lạ. Không phải là lời lẽ kiểu bề trên, ngược lại giống bạn bè. Bà hỏi cậu thích ăn sủi cảo, rắn nhân gì? Thích ăn tàu phớ ngọt hay là tàu phớ mặn? Kỷ Nhiên bị sự nhiệt tình của bà khuấy đảo đến mức lúng túng. Ăn sáng xong, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó bà Tần cười tủm tỉm mời bọn họ ăn cơm tối. Hơi thở của Kỷ Nhiên bị chặn đứng. Sau khi tiễn họ, Kỷ Nhiên giận dữ nói, sao ban nãy anh không từ chối? Tần Mãn nhướng mày vô tội hỏi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, dù sao tối nay chúng ta cũng không có hoạt động khác. Sao thế, em không muốn đi à? Không phải Kỷ Nhiên không muốn đi, cậu thực ra không ứng phó nổi. Tần Mãn lấy di động ra. Vậy thì để anh bảo mẹ anh chặn, em tạm thời có việc, từ chối thay em. Kỷ Nhiên vội vã ngăn anh lại. Đừng, cứ nói là anh bận đột xuất, không đi được. Rõ ràng vừa nãy cậu đã đồng ý, nhờ nuốt lời thì đúng là không ổn. Tần Mãn nhẹ nhàng hừ một tiếng. Này em khóa dưới, nói dối là hư đấy. Kỷ Nhiên ngây người. Cuối cùng bọn họ vẫn đi. Bà Tần hẹn ở nhà hàng cao cấp, cần đặt bàn trước 2 tuần nào đó. Kỷ Nhiên thay một bộ đồ Âu, vừa đến phòng riêng, đã sa vào ánh mắt dịu dàng và thân thiện của bà Tần. Bà nhìn trái phải, hỏi Tần Mãn, có 2 đứa thôi à? Tần Mãn nói, chứ sao nữa? Bà nhẹ nhàng lườm Tần Mãn, được rồi, ngồi đi. Dù là phòng riêng, nhưng thực ra kích cỡ bàn không khác với bên ngoài, chỉ ngồi được 4 người. Hai chàng đối diện vậy thì rất thành công, mặc đồ Âu càng hiện ra bờ vai rộng, vóc dáng cao hơn đàn ông bình thường một chút, ngồi sóng vai cũng không có cảm giác kệch cỡm. Bà Tần quan sát Kỷ Nhiên nhiều lần, hai tay cậu cầm dao dĩa, chậm rãi cắt bít tết dưới lưỡi dao trông rất mất tự nhiên. Sau khi trò chuyện một lúc, Tần Mãn đứng dậy. Con đi nhà vệ sinh. Phòng riêng chỉ có còn lại 3 người. Ông Tần im lặng cúi đầu, ánh mắt của bà Tần thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên no bụng, trước mặt cũng chẳng còn gì để ăn, bèn ngồi nghiêm chỉnh, cục diện xấu hổ. Cũng chỉ đến thế mà thôi. 2 phút sau, cậu lặng lẽ cúi xuống, gửi tin nhắn cho Tần Mãn. Bố Kỷ, trời xuống hố rồi à, đi vệ sinh mà lâu thế. Quy, anh gặp bạn, nói vài câu rồi về. Bố Kỷ, không được. Bố Kỷ, lần sau lại nói, anh mau về. Kỷ Nhiên dùng mi mi đe dọa lấp kính màn hình. Tiểu Nhiên à, bà Tần bỗng nhiên lên tiếng. Dì làm cháu khó chịu à? Kỷ Nhiên hoảng hốt, vội vã đặt di động xuống. Người từ nhỏ đến lớn, quen đớp chát với giáo viên và phụ huynh, giờ này lại hơi lắp bắp. À, không phải, cháu, chỉ là cháu. Cậu do dự chốc lát, quyết định nói thật. Cháu không giỏi giao tiếp với người lớn. Bà Tần ngẩn ra một lúc, rồi bỗng nhiên cười khẽ thành tiếng. Vậy à, thế thì tốt, dì còn lo. Thực ra cháu là người bạn đầu tiên, Tiểu Bản giới thiệu với chú dì. Trước kia muốn gặp bạn bè của thằng bé, dì phải chờ đến buổi họp phụ huynh mới vội vã trò chuyện đôi câu. Nếu khiến cháu mất tự nhiên thì dì xin lỗi nhé. Bà chân thành nói. Kỷ Nhiên nhanh chóng xua tay. Không đâu, là do cháu. Nếu người khác chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ tình huống sẽ là phụ huynh nhà họ Kỷ, chủ nhiệm lớp cấp 2 bị đá ra khỏi trò chuyện vì ngôn từ quá khích. Nhưng thấy Tiểu Bản có bạn tốt như cháu, dì cũng rất vui. Bà Tần mỉm cười. Chúng ta có thể trao đổi cách liên lạc không? Kỷ Nhiên đờ đẫn thêm quy chat với mẹ Tần. Phải rồi. Bà Tần dùng một tay chống cằm, ung dung nói vào chủ đề chính. Tiểu Nhiên, dì có chuyện muốn hỏi cháu. Dì nói ạ. Sao hôm nay Tiểu Mãn không đưa bạn gái đến? Kỷ Nhiên mím môi, tần suất chớp mắt nhanh hơn một chút. Cố gắng không để giọng điệu của mình lộ ra kỳ lạ. Bạn gái nào ạ? Ừ. Dì thấy dạo này thằng bé cũng chẳng nhắc đến. Hay là tụi nó cãi nhau? Kỷ Nhiên ngập ngừng. Chính anh ấy nói với dì ạ? Đúng thế. Bà Tần nhướng mày. Quan hệ của hai đứa tốt như vậy, cháu chưa gặp bạn gái của nó à? Gặp rồi. Kỷ Nhiên trả lời không hề do dự. Sau đó lại ấp úng. Có lẽ không cãi nhau. Cháu không rõ lắm. Khách sáo xong, mặt bà Tần tràn ngập mừng trở. Tiểu Bản thật sự theo đuổi được rồi à? Sao ạ? Trước kia nó chỉ nói với dì là đã có người thương đang đeo đuổi. Bà Tần mỉm cười. Cháu nói cho dì cô bé đó là người thế nào được không? Thật ra tính tình ra sao không quan trọng, thằng bé thích là được, chỉ là dì tò mò quá thôi. Ông Tần nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Sao em lại hỏi người ngoài việc này? Bà Tần đáp. Vì Tiểu Mãn không chịu kể cho em nghe mà. Kỷ Nhiên hồi lâu không trả lời. Lòng cậu rất rõ, người Tần Mãn nói đang theo đuổi, e rằng chính là mình. Nhưng vì sao anh lại nói cậu là con gái? Nếu cảm thấy giới tính của cậu không phù hợp để thông báo với bố mẹ, vậy thì không cần nhắc đến chuyện này trước mặt bà Tần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Kỷ Nhiên đè xuống rất nhanh. Cậu cảm thấy vô cùng nực cười, chính bản thân cậu không muốn Tần Mãn công khai, nhưng bây giờ lại nghĩ đến vấn đề này. Kỷ Nhiên uống nước. Cháu không tiếp xúc nhiều, nên cũng không rõ lắm ạ. Ấy, không sao, tại vì đường đột quá. Tiểu Mãn lớn như vậy, từ trước đến nay chưa từng có bạn gái, nên dì vui lắm. Nói đến đây, bà Tần che miệng cười. Thậm chí vào gần đây, dì còn khảo sát giá của công ty tổ chức tiệc cưới, có phải là gấp quá rồi không? Miệng Kỷ Nhiên giật giật. Đúng là hơi gấp. Bà Tần vừa dứt lời, di động chợt tin một tiếng, WeChat của công ty tiệc cưới nào đó trước kia thêm vào cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn của bà. Vậy là bà tức tốc cầm di động lên, bắt đầu kích hoạt lướt nhìn hình ảnh trước kia trên tường nhà đối phương. Rốt cuộc Kỷ Nhiên có thể dùng điện thoại thoải mái. 2 phút trước, Tần Mãn trả lời cậu. Quỳ, là bạn nhiều năm chưa gặp, nhanh thôi, chờ anh. Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm ảnh đại diện của anh một lát, rồi vô thức lướt lên trên, toàn bộ ký chép trò chuyện trước kia của họ hiện ra. Ở phía đối diện, bà Tần vẫn đang khen ngợi cảnh hôn lễ, Nghe giọng điệu phấn khích ấy, Kỷ Nhiên nhớ đến quan hệ không tầm thường giữa mình và con trai bà. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rõ ràng ba Tần là một người hiền lành và thân thiện, cũng nhiệt tình 100 lần với cậu. Cậu lại thấy dằn vặt đến lạ. Lúc tỉnh táo lại, Kỷ Nhiên mới nhận ra mình đã mở một tấm ảnh nào đó trong ghi chép trò chuyện lên. Ảnh do Tần Mạn gửi. Ghi chú anh đặt cho cậu bên trên là em khó dưới thân yêu. Đúng là xến xúa. Kỷ Nhiên định tắt đi, nhưng liếc mắt xuống phát hiện dưới ảnh đại diện của mình có thêm một thứ gì đó nhô ra. Chìa nhỡm. Đều là người thời đại mới, ai cũng biết đây là chức năng gì. Có vài hoạt động đăng tải không muốn, hoặc chỉ muốn một người nào đó nhìn thấy sẽ kéo người kia vào nhóm đặc biệt. Hóa ra, người có tính cách như Tần Mạn cũng sẽ dùng chức năng nhỏ này à. Tần Mạn chia nhóm nào cho cậu? Tần Mạn muốn cậu nhìn thấy cái gì, lại không muốn cậu nhìn thấy cái gì. Cậu mở tường nhà anh, bên trong sạch sẽ khác thường, chỉ có tìm việc vài tháng trước và ảnh chó Woodley Mỹ đăng từ mấy năm trước. Nếu là người khác, thậm chí cậu đã tưởng đây là tài khoản phụ. Ngay cả Kỷ Nhiên lúc rảnh rỗi cũng đăng vài tấm ảnh lẻ tẻ, đôi khi là một góc của xe yêu vừa về tay, đôi khi là bầu trời mây bay bồng bềnh. Vậy nên không phải Tần Mạn không thích đăng trạng thái, mà là chặn cậu à. Suy nghĩ này nảy sinh. Ghi chú em khó dưới thân yêu kia lập tức trở nên chướng mắt. Tiểu Nhiên. Tiếng nói của bà Tần làm Kỷ Nhiên choàng tỉnh. Kỷ Nhiên lơ đãng khóa di động, ngước mắt lên. Vâng ạ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? 24. Có gì sao ạ? Vậy cũng gần đến tuổi rồi. Có bạn gái chưa? À, cháu đừng hiểu lầm. Không phải dì bảo cháu đi xem mắt đâu. Bà Tần đưa di động đến trước mặt Kỷ Nhiên. Trên màn hình là một khung cảnh hôn lễ vô cùng đơn giản và nhã nhặn. Dì nhìn cái này, cảm thấy rất hợp với cháu. Sau này cháu có thể cân nhắc xem sao. Dì gửi danh thiếp cho cháu nhé, chắc chắn sẽ dùng đến. Kỷ Nhiên ngẩn ngơ, rời mắt khỏi bức ảnh. Cậu hé miệng muốn nói, thì di động vang lên. Là Trình Băng mới trở về từ Maldives. Trình Băng hỏi, ở đâu? Ăn cơm bên ngoài, sao thế? Tôi có việc tìm ông. Kỷ Nhiên cười, mang quà về không? Có, nhưng chủ yếu là việc khác. Trình Băng nhìn tài liệu trên tay, đi thẳng vào vấn đề. Tôi có một phần tài liệu liên quan đến Tần Mạn. Nụ cười của Kỷ Nhiên nhạt dần. Lúc trước, sau khi điều tra mảnh đất ở Vượng Hưng, tôi tưởng rằng đây là ác chủ bài của Tần Mạn. Trình Băng gặp gừng, tôi đánh giá thấp anh ta rồi. Trước kia toàn bộ mảnh đất ở Vượng Hưng thuộc về ông ngoại Tần Mạn, sau đó bị bên trên thu hồi, rồi lại được ông ngoại của anh ta dùng giá cực thấp mua lại quyền sử dụng trong vòng 50 năm. Đương nhiên bây giờ tôi nghi ngờ thứ ông ngoại anh ta để lại không chỉ có thế. Vậy nên, nếu nói Tần Mạn phá sản thì công ty của tôi chắc cũng chỉ là quầy tạp hóa. Tuy nhiên im lặng nghe hết. Bà Tần ở phía đối diện đã xem đến váy cưới và lễ phục. Tôi biết rồi. Sau hồi lâu cậu nói, bây giờ những tài liệu kia ở đâu? Nhà tôi. Kỷ Nhiên ừ một tiếng. Tôi qua ngày, tiện thể lấy quà. Thấy cậu cúp máy, bà Tần nói, Tiểu Nhiên, dì gửi danh thiếp cho cháu rồi đấy. Không cần à. Kỷ Nhiên mỉm cười. Cháu sẽ không dùng đến những thứ đó, thưa dì. Bà Tần kinh ngạc, chưa phản ứng kịp. Sao lại không dùng đến? Vì cháu thích đàn ông. Kỷ Nhiên bình thản đáp, có lẽ người cháu yêu sẽ không thích có xe ngựa màu trắng hoặc xích đu trong hôn lễ. Bà Tần hơi bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh. À, ngại quá, Tiểu Mạn chưa nói với gì. Đến đây, bà sực nhớ ra điều gì rồi hoảng hốt. Kỷ Nhiên nhìn thấu suy nghĩ của bà, bèn an ủi. Dì yên tâm, cháu và Tần Mạn chỉ có quan hệ bạn bè bình thường. Không phải, dì không có ý đó. Bà Tần câu mày giải thích. Dì chỉ thấy có lỗi quá, ban nãy cứ nhắc đến chuyện này với cháu. Không sao, cháu không để bụng. Kỷ Nhiên đứng dậy.

phải giải thích với cậu ấy như thế nào, để đến lúc chia tay không nên đổi quá khó coi. Giọng của Tần Mãn càng lạnh hơn. Chúng tôi sẽ không chia tay. Trình Băng bật cười, nói bỗng nhỏ. Có chuyện gì không? Em ấy đang làm gì? Ngủ. Gió ngoài ban công quá lớn, Trình Băng thấy hơi lạnh, bèn quay vào trong phòng khách. Không ngờ trên đường lại va vào vài lon bia rỗng, tiếng kêu lạch cạch vang lên. Âm thanh này Tần Mãn nghe thấy. Anh hỏi. Em ấy uống rượu à? Chán quá nên uống hai cốc. Nghe thanh âm này e rằng không chỉ hai ba cốc. Tần Mãn im lặng. Say rồi à? Trình Bằng câu mày không kìm được hỏi. Cậu ấy uống bao nhiêu, có say hay không, thì liên quan gì đến anh? Tần Mãn lớn bằng nhường này. Chưa có ai nói bằng dòng điều đó nói chuyện với anh. Nếu là người khác, việc khác, có lẽ anh đã cướp máy từ lâu. Anh nhìn vòng khách trống trọng, tiện tay vứt áo khoác lên sofa, rồi lại ngồi xuống. Kỷ Nhiên rất dễ xài. Cậu pha cho máy một cốc sữa nóng. Đừng để máy chạm vào nước. Cơm tối em ấy cũng chưa ăn được bao nhiêu. Bụng trống uống rượu. Cậu đặt thuốc dạ dày và nước ở đầu giường. Nhớ nửa đêm em ấy tỉnh lại, lại cần gấp. Dứt lời, anh ngừng lại một chút. Cảm ơn. Cậu ấy là bạn của tôi giúp cậu ấy không cần anh phải cảm ơn. Trình Băng im lặng một lát rồi đáp. Làm phiền. Tần Mãn lại lặp lại. Trình Băng hồi lâu không đáp, lâu đến mức Tần Mãn tưởng hắn đã cúp điện thoại. Hồi nhỏ Kỷ Nhiên từng bị người ta hạ độc, anh có biết không? Tần Mãn sợ trung, siết chặt di động hơn một chút. Sau khi mẹ cậu ấy qua đời, bảo mẫu gần gũi nhất trên đời cho cậu ấy uống thuốc độc. Cậu ấy phải rửa ruột rất nhiều lần mới sạch. Trình Băng chậm rãi nói. Ông bố có quan hệ huyết thống sâu đậm nhất, không quan tâm đến cậu ấy. Thầy cô có tác dụng dẫn đường chỉ lối quan trọng trong quá trình trưởng thành thì mắt điếc tai ngờ. Ngay cả tôi và Nhạc Văn Văn, nhiều năm tiếp xúc cuối cùng mới đạt được quan hệ như ngày hôm nay với Kỷ Nhiên. Những chuyện kia đã làm cho cảm giác an toàn của Kỷ Nhiên gần như bằng không. Vậy nên cậu ấy rất ít bạn. Cũng vạch rõ giới hạn với người nhà. Nhưng một người như vậy lại bằng lòng yêu đương với kẻ thù từ nhỏ của mình. Nói đến đây, Trinh Băng khẽ thở dài. Cậu ấy thật sự rất cố gắng để tin tưởng anh. Sau khi cúp máy, Tần Mãn ngồi lặng trên sofa rất lâu. Mãi đến khi lòng bàn tay truyền đến đầu đớn, anh mới lặng lẽ tỉnh táo, cúi đầu nhìn, bèn phát hiện lòng bàn tay bị móng tay của mình bấm thành vết đỏ. Anh không kìm được, lại gọi cho Kỷ Nhiên. Giọng nữ lạnh như băng, rót chậu nước đá vào tay anh. Anh gọi cho Lưu Thần, sai đối phương điều tra căn hộ dưới tên Trình Bằng. Kết quả tra rất nhanh. Di động sắp hết pin. Không thể cầm ra ngoài, Tần Mãn đứng dậy đi vào phòng khách, tiện tay kéo ngăn tủ, định tìm giấy bút ghi lại địa chỉ. Anh nhìn thấy một tờ giấy đóng dấu bên trong. Trên cùng có ghi hai chữ, dự toán rất to. Văn phòng dùng đất 3 năm. 1.200 vạn. Trang trí chỉnh sửa 200 vạn. Công ty dùng 4 chiếc xe chung 200 vạn. Tiền lương nhân viên 400 vạn. Tạm định, sửa sau. Tuy bên trên không viết rõ ràng, nhưng lòng Tần Mãn rất rõ ràng đây là cái gì. Trong đó có vài con số không chính xác, có thể thấy người chỉnh sửa phần kê khai không hiểu rõ về phương diện này. Kỷ Nhiên không có một chút hứng thú nào với việc mở công ty, vậy nên bản kê khai này em ấy làm cho người khác. Mà người khác là ai, không cần nói cũng biết. Bên dưới là một bản hợp đồng bán xe. Tần Mãn vội vàng nhìn lướt mấy hàng chữ. Anh cảm thấy lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn thắt lại. Trình Bằng nói không sai, quả thật Kỷ Nhiên rất cố gắng tin tưởng anh, cũng rất cố gắng muốn đối xử tốt với anh. Tình cảm ấy chân thành nhiệt liệt, chẳng hề giữ lại, vô cùng đơn thuần. Tần Mãn cầm bản hợp đồng, nóng phồng tay, suy nghĩ hỗn loạn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết phải làm sao. Kỷ Nhiên vừa mở mắt, liền trông thấy thuốc trên tủ đầu giường, tác dụng của đi rượu không lớn, thật ra cậu không quá khó chịu.